đến lúc đó thân thể suy sụp, còn gục sớm hơn cả Nhạc Tại Đình, vậy phải làm sao? Nhạc Tại Vân suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu với Mộc Lăng. Lâm Mộc đại ca, ta đã biết. Mộc Lăng thỏa mãn gật đầu, xoay sang nhìn Phùng Ngộ Thủy đang đứng nép một bên, ngoắc ngoắc ngón tay. Phùng Ngộ Thủy chần chừ một chút, che tay lại đi qua. Mộc Lăng nhìn hắn một hồi, nhèo mắt nói: một tháng này ngươi phụ trách cả ngày đi theo Nhạc Tại Vân, phải bảo đảm cho hắn uống dược, ăn ngủ còn có an toàn, có nghe không? Phùng Ngộ Thủy cau mũi, bất quá vẫn gật đầu: đã biết. Mộc Lăng thỏa mãn xoay người, chỉ thấy Tần Vũ Thiên đứng dựa vào khung cửa nhìn mình, có chút không tự nhiên, muốn sải bước đi ra. Đi Vọng Vọng, chúng ta đi tìm đầu mối. Tần Vũ Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn Mộc Lăng, kéo kéo hắn, ý bảo hắn đợi một chút, quay đầu vẫy vẫy tay với Phùng Ngộ Thủy. Phùng Ngộ Thủy luôn luôn bội phục người có bản lĩnh, liền ngoan ngoãn tránh qua một bên. Tần Vũ Thiên quay về phía bức tường, huýt sáo một cái, không bao lâu thì có bốn người trèo vào, chạy đến chỗ cạnh Tần Vũ Thiên. Lão đại! Mộc Lăng thấy bốn người này liền sửng sốt, nhớ tới khi mới gặp Tần Vũ Thiên, bên người hắn vẫn mang theo bốn người tiểu đệ, có điều bốn tiểu đệ này thật... Mộc Lăng nhìn tướng mạo bốn người, che miệng cười. Bọn họ một người mập lùn, một người cao gầy, một người mắt xếch, một người mặt rỗ, thật sự là mỗi người một vẻ. Tần Vũ Thiên gật đầu với bọn họ: sự tình thế nào rồi? Đều làm tốt rồi. Bốn thủ hạ cung kính đáp lời Tần Vũ Thiên: các huynh đệ đều tốt, người yên tâm. Tần Vũ Thiên gật đầu chỉ vào Mộc Lăng: gọi đại tẩu. Nhạc Tại Vân phun dược đang uống ra, ho khan liên tục. Phùng Ngộ Thủy thì trưng ra biểu tình: nga, thì ra ngươi mới là đại tẩu. Nhìn Mộc Lăng, Mộc Lăng giận đến méo mặt. Bốn tên kia còn rất có chí khí, xoay người cung kính vái chào Mộc Lăng một cái, đồng thanh gọi: đại tẩu. Ha. Mộc Lăng hít một hơi, nhấc chân đá: mụ nội nó, các ngươi gọi ai? Vùng nắm đấm đuổi đánh: đánh chết các ngươi. Bốn người bị Mộc Lăng đuổi khắp sân, cuối cùng trốn sau lưng Tần Vọng Thiên. Đại ca, đại tẩu thật dữ quá, ngươi còn dám gọi? Mộc Lăng rống lên một tiếng, chuẩn bị nhào tới liều mạng, bị Tần Vọng Thiên ôm lại. Mộc Lăng vùng tay đánh. Tần Vọng Thiên đã sớm bị đánh thành quen rồi, cũng không nói gì, ôm Mộc Lăng không tha. Mộc Lăng nghĩ không thể đánh chết hắn thì dù sao cũng đánh cho tàn phế, về phần vì sao không thể đánh chết hắn thì cũng không biết, dù sao thì cũng không muốn đánh chết hắn, tàn phế là được. Nói chung Mộc Lăng vừa tức vừa không biết làm sao, túm Tần Vọng Thiên há mồm cắn, nhân tiện giờ chân đá. Bốn thủ hạ liếc mắt nhìn nhau lẩm bẩm: đại ca và đại tẩu quan hệ không tồi à, không phải nói là đánh là thương, mắng là yêu, yêu thương liền giơ chân đá, chưa hết giận chưa hết duyên sao? Bàn chân đang cố sức giẫm đạp Tần Vọng Thiên của Mộc Lăng cứng đơ giữa không trung không nhúc nhích. Đây là bốn thủ hạ của ta: Giáp, Ất, Bính, Đinh. Tần Vọng Thiên nói với Mộc Lăng: còn nhớ chứ? Mộc Lăng liếc Tần Vọng Thiên một cái, nhìn bốn người thủ hạ biểu môi: các người là bốn huynh đệ, sao không giống nhau chút nào à? Không phải, tên của chúng ta là Lão Đại Đặc. Giáp cười hì hì trả lời. Khóe miệng Mộc Lăng giật giật nhìn Tần Vọng Thiên: ngu ngốc mà đặt tên như thế, có gì không tốt à? Tần Vọng Thiên nháy mắt mấy cái: thực dụng là dễ nhớ. Mộc Lăng muốn mắng hắn mấy câu, bất quá đột nhiên nhớ tới tư đồ trước đây, cũng vì không nhớ được tên thủ hạ mà yêu cầu toàn bộ bảo đổi tên tập thể thành Nhất Nhị Tam Tứ, Giáp Ức Bính Đinh, so ra đỡ hơn nhiều. Người có bốn thủ hạ. Mộc Lăng nhìn bốn người một chút, xem ra hình dạng nhìn không được tốt lắm, công phu thật ra không tồi. Không phải à? Tần Vọng Thiên lắc đầu. Còn có 12 người, Thiên Can Địa Chi, còn lại gọi là Nhất Nhị Tam Tứ. Nhạc Tại Vân uống dược được nửa chén đều ho ra hết. Mộc Lăng thở dốc, trình độ ngu ngốc so với tư đồ thật không phân biệt được trên dưới. Đúng rồi, đại tẩu là nam sao? Giáp hỏi Ất. Ngươi còn dám gọi? Mộc Lăng hỏa lớn, ai dám gọi ta sẽ hạ độc cho câm. Hoa, thật dữ nha. Bính gật đầu với Đinh. Nếu vậy à, là nam thì không được gọi là tẩu, phải gọi là phu mới đúng.